Nhưng cô ta nghĩ, nữ chính có thể, sao cô ta lại không thể? Mấy hôm nay Lăng Mặc quá mức lạnh nhạt với cô ta muốn biểu hiện thật tốt một phen. Cô ta làm y hệt như nữ chính đã làm trong sách. Nhưng không có tí hiệu quả nào, tuổi còn nhỏ mà tâm thuật bất chính, bà lão ngâm chân, miệng vẫn không ngừng, nói cô hai câu cô đã trừng mắt trừng cho ai xem. Tâm thuật bất chính, lòng mang nhiều âm mưu hại người lợi mình. Nhạc Mạn Nhi nghẹn lời, cô ta nào có, sao tôi nói cô không phục, bịch, chậu rửa chân nằm lăn lóc trên lối đi, nước đổ khắp sàn nhà. Nhạc Mạn Nhi và Chu Ngọc bị đuổi ra ngoài. Cút, cút đi, tiếng bà lão quát lớn, tất cả mọi người đều nghe thấy, không ít người từ trong phòng ló đầu ra xem. Chu Ngọc với Nhạc Mạn Nhi bị người ta đánh giá, Chu Ngọc cảm thấy thật mất mặt, quay sang nói Nhạc Mạn Nhi. Cậu dựa vào cái gì mà tự tiện đổi người, hỏi ý kiến tôi chưa? Chu Ngọc nói xong thì khóc lóc chạy đi. Nhạc Mạn Nhi vừa ngẩng đầu lên đã thấy Lăng Mặc từ trong phòng đi ra, đúng lúc hắn nhìn qua hướng này, lông mày đẹp đẽ nhíu lại. Ánh mắt đó làm Nhạc Mạn Nhi cảm thấy thật chật vật. Tại sao nữ chính có thể, cô ta lại không thể? Cô ta cũng dụng tâm, mà, dụng tâm, chân thành làm gì đó. Nhạc Mạn Nhi không cam lòng, nhưng cũng không dám vào lại, cúi đầu đi mất. Đi đến một phòng cuối cùng, cô ta thoáng thấy có người đang dựa vào cửa, cô ta vốn định nhanh chóng đi qua, lại cảm thấy hình dáng của đối phương khá quen, theo bản năng ngẩng đầu nhìn. Hoa Vũ dựa vào cửa cười như không cười nhìn cô ta. Biểu cảm này, so với hôm ở trong lớp đó, giống nhau như đúc. Trong lòng Nhạc Mạn Nhi tự nhiên hốt hoảng, tim đập nhanh hơn, thậm chí không dám nhìn Hoa Vũ, chạy trối chết. Hình như Nhạc Mạn Nhi biết là không thể trực tiếp đối đầu với nữ chính, chưa từng tự mình đối phó Lâm Du. Đều là thông qua Liễu Vũ Hy tách Lâm Du ra, liên tục làm Lâm Du không có thời gian đụng phải nam chính. Hoa Vũ nhìn bóng dáng hoảng loạn của Nhạc Mạn Nhi, lắc đầu thở dài. Nữ chính tuy là ngốc nhưng trong lòng cô ấy thật sự không có oán hận, làm chuyện gì cũng dụng tâm, cố hết sức mà làm. Cho dù là kiểu nữ chính nào thì cũng đều kiên trì với sơ tâm của mình. Không như Nhạc Mạn Nhi là một kẻ phá hoại, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, không có điểm dừng, không có nguyên tắc. Chỉ muốn có hào quang nữ chính, lại không muốn gánh vác trắc trở. Đây cũng là lý do không thể để yên cho bọn họ. Mỗi thế giới đều đang cân bằng, ổn định phát triển, đột nhiên xuất hiện một kẻ phá hoại mang theo. Virus toàn thế giới đều sẽ lâm vào nguy hiểm, giữ gìn hòa bình thế giới thật khó mà. Hoa Vũ quay đầu nhìn về trong phòng, Cố Kinh không có hứng thú với việc bên ngoài, ngồi trên ghế dựa trò chuyện hăng say với bà Ngụy. Bà Ngụy là một người trí thức từng tham dự chương trình phổ cập tri thức cho nông thôn, nói tới mấy chuyện này, có thể nói là thao thao bất tuyệt. Thao thao bất tuyệt nói mãi không ngừng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Cố Kinh cũng rất hăng hái, là một người biết lắng nghe. Hoa Vũ thở dài một hơi, hai, bà Ngụy gọi cô lại, cười tủm tỉm vẫy tay. Cháu gái, sao cứ thở dài thế? Hoa Vũ uể oải tới cực điểm, cứu vớt thế giới quá mệt mỏi. Bà Ngụy hình như không để câu nói trẻ trâu đó của Hoa Vũ trong lòng, chỉ cho đó là ngôn ngữ mạng của người trẻ. Ha ha ha ha, người trẻ phải có lúc bốc đồng, các cháu sẽ là trụ cột vững vàng trong tương lai. Hoa Vũ về lại ghế dựa, trụ cột vững vàng còn chưa kịp lớn hết đã sắp bị chặt đứt. Bà Ngụy, đứa bé này sao lại bi quan như thế, nhìn bạn học của cháu đi thoải mái bao nhiêu? Hoa Vũ nhìn Cố Kinh đang cười tươi như hoa. Hai, cậu ta thì thoải mái tới mức cuối cùng chết mất xác. Nhạc Mạn Nhi không kiên trì như nữ chính, sau khi rời khỏi phòng cũng không quay lại nữa. Chu Ngọc chịu ủy khuất, chắc là oán giận với bản thân chuyện Nhạc Mạn Nhi chưa hỏi ý cô ta đã đổi đối tượng chăm sóc với người khác. Nhạc Mạn Nhi vốn dĩ vì chuyện của Lăng Mặc mà không được chào đón trong đám nữ sinh, sau việc này lại càng không được chào đón. 4 giờ chiều, mọi người gần như đều đã giúp mấy người lớn tuổi dọn dẹp xong. Hoa Vũ trực tiếp đi tìm chủ nhiệm, lấy cớ chuẩn bị đi về. Giờ còn không đi thì không xong, cô không muốn bị nhốt ở đây đâu. Lúc này còn sớm, trong thôn làng có xe buýt, hoàn toàn có thể tự đi về, cho nên chủ nhiệm đồng ý rất nhanh. Hoa Vũ đi ra ngoài, không có ý định ngồi xe buýt, ngược lại đi về phía một chiếc xe tư nhân ven đường. Giữa trưa cô đã đặt xe xong. Từ đây về nhà không xa lắm, chi phí cô có thể trả được. Cô vừa mới mở cửa xe ngồi lên, cửa bên cạnh cũng bị mở ra, Cố Kinh ngồi lên. Tôi cũng về, Cố Kinh nghiêng đầu, cười sán lạn, bạn học cho đi nhờ một đoạn nhé. Mắt Hoa Vũ hơi tối lại, quan sát cậu ta một lát. Cậu trả tiền, Cố Kinh đồng ý ngay. Được, cách chương.